Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2827. Lâm Chính làm ra chuyện như vậy, kiểu gì Thôn Dược Vương cũng sẽ trả thù Châu, dù anh ta có chết thì củ khoai lang nóng bỏng tay này. Đi, chúng ta phải nghĩ cách đi, Lâm Tâm Lạc trầm giọng nói, ngoảnh sang khẽ quát. Nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, chúng ta rút khỏi cửa sau sân tập. Vâng, cô chủ. Người nhà họ Lâm gật đầu, lập tức rời khỏi tòa nhà. Lâm Chính dùng sức, cổ của Trọng Mộc lập tức bị biến dạng. Tuy bản thân Trọng Mộc cũng là một y võ phi phàm, nhưng lúc này Lâm Chính dùng nghịch chuyển châm, châm nghịch gân mạch, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ông ta không phải là đối thủ, chỉ có thể há miệng, hai mắt lồi ra, tay chân giãy giụa. Cậu không thể giết tôi, nếu không cậu và người bên cạnh cậu đều phải chôn cùng tôi. Trọng Mộc há miệng, kêu lên một cách khó nhọc. Ánh mắt Lâm Chính bỗng trở nên lạnh lẽo, sâu trong đồng tử là sự dữ tợn. Ông đang đe dọa tôi, tôi đang khuyên cậu thôi, đáng tiếc là cũng vô ích thôi. Lâm Chính khàn giọng nói, tiếp tục dùng sức. Hừ, Trọng Mộc đã lè cả lưỡi ra, cổ biến dạng hoàn toàn, gần như sắp ngạt thở. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, là Trịnh Nam Thiên. Lâm Chính ngoảnh sang. Trịnh Nam Thiên bước mấy bước tới, túm lấy cánh tay Lâm Chính, gấp gáp nói. Nhóc con, mau buông ông ta ra. Đại thống lĩnh Trịnh muốn cứu ông ta, sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, hỏi. Nhóc con, không phải tôi cứu ông ta, mà là cứu cậu. Nếu cậu giết ông ta, thì những người có liên quan đến cậu sẽ bị Thôn Dược Vương trả thù. Cậu hiểu không? Trịnh Nam Thiên gầm lên. Chẳng lẽ tôi không giết ông ta, thì Thôn Dược Vương sẽ không trả thù tôi sao? Người của Thôn Dược Vương lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tôi đã giết mấy người của Thôn Dược Vương, giết thêm một người có là gì chứ? Lâm Chính lạnh lùng đáp. Người này khác, cậu tin tôi một lần đi. Chỉ cần cậu không giết ông ta, tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ những người bên cạnh cậu. Đôi mắt Trịnh Nam Thiên ửng đỏ, đau đớn nói. Ông ta rất muốn bảo vệ Lâm Chính, đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Lâm Chính lặng lẽ nhìn Trịnh Nam Thiên, rồi lại nhìn đám người Tần Bách Tùng, Long Thủ, anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Con người tôi vốn không muốn dựa dẫm vào người khác, nhưng Đại thống lĩnh Trịnh vì tôi mà sẵn lòng đối đầu với Thôn Dược Vương, sẵn lòng bất chấp tất cả. Nếu ông có thể làm đến mức này, thì Lâm Chính tôi nể mặt ông vậy. Dứt lời, Lâm Chính bỗng thả lỏng tay, đâm một châm vào người Trọng Mộc. A! Trọng Mộc đột nhiên hét lên thảm thiết, run rẩy điên cuồng như bị điện giật. Lâm Chính thả tay ra, ông ta ngã lăn xuống đất, la hét thảm thiết, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Cậu Lâm, cậu đây là? Trịnh Nam Thiên ngạc nhiên hỏi. Cách chương.